Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, chương 684. Toàn trường vô đi tiểu điểm. PS, có lỗi với mọi người. Lại ca tần rồi lặp lại. Cho nên lần nữa viết một chương này. Chu Hạ nghe được Mã Đông vấn đề. Hơi suy tư, liền nắm microphone trả lời. Tần Sơn cái nhân vật này chính là một người mới cảnh sát. Kinh nghiệm xã hội không nhiều. Cảm tình phương diện cũng là tờ giấy trắng. Những tính cách kia đều rất phù hợp hắn cái nhân vật này. Là hắn sinh trưởng, gia đình hoàn cảnh mang đến đóng dấu. Thực ra, ở trong phim ảnh, hắn bối cảnh cũng không có đóng đại thanh sở. Hắn cha là một, tạm thời sẽ không tiết lộ. Mọi người biết hắn là gia đình độc thân là được. Chu đạo còn lưu cái huyền niệm. Ha ha, được, ta đây muốn hỏi lại một chút. Phàm là người biên kịch, đạo diễn, vai nam chính tính cách đều rất tươi sáng. Khuyết điểm cùng ưu điểm như thế rõ ràng. Cái này cùng trên thực tế tựa hồ không giống nhau. Trong hiện thực, mỗi người đều rất phức tạp. Có rất nhiều mặt, có thể nói một chút vì sao lại có lớn như vậy bất đồng sao? Mã Đông tiếp tục đối với Chu Hạ đặt câu hỏi. Cái này cũng đều là thu lệ phí chương trình học mới trả lời vấn đề. Làm sao có thể tùy tiện nói nha? Chu Hạ mở câu đùa giỡn, đưa đến dưới đài cả đám lại nở nụ cười. Các loại tiếng cười nhỏ, hắn mới tiếp tục nói, thực ra, cũng không thể nói ta viết cố sự, vai nam chính tính cách vượt trội, tươi sáng cái gì, điện ảnh cũng tốt, phim truyền hình, ca kịch, sân khấu kịch vân vân, mỗi nhân vật cũng đều rất phức tạp, đều là bắt nguồn ở thực tế, nhưng cao hơn thực tế, chẳng qua là phần lớn chỉ biểu hiện cố sự yêu cầu một mặt. Còn lại một mặt không biểu diễn ra mà thôi. Có nghiêm túc diễn viên chuẩn bị nhân vật thời điểm, sẽ đối với nhân vật tiến hành cặn kẽ phân tích nghiên cứu. Nhân vật tiểu truyện thậm chí sẽ viết mấy chục ngàn tự. Nhưng người xem thấy nhân vật vai diễn cũng không nhiều. Đây chính là chế cùng người xem bất đồng thân phận cùng thị giác mà sinh ra. Ha ha, cảm ơn Chu đạo trả lời. Rất cảm tạ. Này chỉ sợ sẽ là ta cùng Chu đạo khác nhau. Lời nói của ngươi để cho ta hiểu ra. Mã Đông bội phục gật đầu một cái. Tiếp tục nói. Tiếp theo mời Chu đạo cùng Kiệt ca tạm thời đi xuống nghỉ ngơi một chút. Chúng ta mời Vũ Phi cùng Tư Tư, Mỹ Na ba vị đại mỹ nữ lên đài tiếp nhận truyền thông cùng fan đặt câu hỏi. Chu Hạ cùng Lý Liên, Kiệt nghe được Mã Đông lời này. Vội vàng đi xuống trở lại tự mình vị trí, mà Vũ Phi, Tư Tư, Mỹ Na ba người là đứng dậy lên đài tiếp nhận người chủ trì đặt câu hỏi. Ba người này đều là mới vừa rồi đi qua thảm đỏ. Tất cả đều là trang phục lộng lẫy, đặc biệt là Liễu Vũ Phi. Nàng lần này trang trí một phản thường ngày phong cách, không còn là thanh thuần tiên nữ phong, lễ phục thập phần tính gan. Một thân lam sắc thâm về lễ phục, váy màu lam nhạt, tỏa sáng lấp lánh phát sáng phiến, để cho nàng nhìn qua yêu nhã phóng khoáng, không thể xem nhẹ, váy thân đuôi cá hình dáng rất khác biệt, đặc biệt là kia thâm về hình dáng, đưa nàng bộc phát ngạo nhân sự nghiệp tuyến hiển lộ ra. Hơn nữa bó sát người thiết kế, cả người đường danh đường cong vẽ bề ngoài thập phần bắt mắt. Chu Hạ thấy nàng sự biến hóa này, thập phần thích. Liễu Vũ Phi năm nay 27 tròn tuổi, cũng không tính là nhỏ rồi. Vô luận là diễn xuất cùng nhân đặt lên chắc có thay đổi rồi. Thưởng thức xinh đẹp như vậy, cao quý Liễu Vũ Phi, trong lòng Chu Hạ không nhịn được sinh ra rất nhiều cảm khái. Có thể là năm ngoái họp hàng năm với Lạc Lối ở Thái Lan, thủ ánh lễ bên trên. Bị mấy người kia đoạt danh tiếng, nàng lúc này mới năm nay đột phá phong cách, dự định đoạt lại chút mặt mũi đi. Nhắc tới, Liễu Vũ Phi gương mặt có chút bụ bẩm, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng mỹ lệ khí chất. Cao thẳng đỉnh mũi, để cho nàng khuôn mặt trở nên càng thâm thúy hơn, cũng biến thành càng tinh xảo. Che đậy một điểm này, hồng diễm môi son sức môi xinh ở nàng trắng nõn trên khuôn mặt, phảng phất một đóa nở rộ mân côi, tính gan mị hoặc vô cùng mê người. Thanh tú trên lỗ tai mang một đôi màu trắng bạc tinh tinh bông tai, để cho nàng lộ ra cao quý lại linh động. Hơn nữa hông phi thường tinh tế, này thân tính gan lễ phục, chính là còn để cho nàng xuyên ra rồi tự thân tiên nữ phong cách. Truyền thông thường thường miệng lưỡi công kích Liễu Vũ Phi sẽ không ăn mặc, nói nàng ăn mặc quá tùy ý. Cái này đúng là sự thật, nhưng nhân gia có tư bản, coi như là trong vòng tối thiên nhiên mỹ nữ, thường thường đồng phục khí chất sẽ bị tự thân khí chất che giấu, cũng sẽ không lộ ra nhiều tệ hại. Chu Hạ đối với lần này lại quá là rõ ràng, dù sao hắn cũng coi là hiểu rõ nhất đối phương nhân. Gặp qua nàng vô số loại phong cách, mặt nàng hình là tiêu chuẩn trứng ngỗng mặt, nhìn qua thanh tân đạm nhã, khí chất siêu quần, phi thường coi được, ngũ quan tinh xảo, cong cong lông mày để cho nàng thêm mấy phần ôn nhu. Một đôi mắt sắc trong nháy mắt tràn đầy linh động cùng hoạt bát. Nàng vóc người mặc dù không vượt trội, nhưng phi thường có đặc sắc. Hai vai với Lâm Đại Ngọc như thế, có cổ điển mỹ nhân khí chất, cổ phi thường thẳng, giống như thiên nga cảnh như thế, tràn đầy cao quý cùng hoa lệ. Chu Hạ nhìn Liễu Vũ Phi yêu nhã đi lên đài, cùng Tư Tư, Mỹ Na hai người đứng ở hai cái người chủ trì trung gian, đối với nàng tiến hành một lần toàn diện nhìn kỹ. Đang lúc hắn sự chú ý toàn ở Liễu Vũ Phi trên người lúc, đột nhiên cảm thấy cánh tay bị thọc một chút, không khỏi tinh thần phục hồi lại. Hừ, ngươi lại không thể chú ý một chút sao? Một bên Tiểu Hồ thừa dịp Tư Tư rời đi, không biết lúc nào ngồi vào Chu Hạ bên cạnh, thấy hắn mới vừa rồi ánh mắt, không nhịn được nhắc nhở. Chu Hạ cười xấu hổ cười, cũng không đáp lại nàng, ánh mắt giữ vững bình tĩnh, tự nhiên nhìn về phía trên đài. Ba cái mỹ nữ đứng chung một chỗ, chính là tịnh lệ nhất phong cảnh tuyến. Tư Tư hôm nay ăn mặc cũng phá lệ mưu đồ, độc đáo. Nàng người mặc màu hồng tiểu tây trang, buộc viên đầu, chân đạp gót nhỏ giày cao gót, lão luyện yêu nhã, công tước 10 phần. Viên đầu phối hợp béo mập trang điểm da mặt, nhân lộ ra càng mềm mại trẻ tuổi, cộng thêm nàng giở tay nhấc chân tản ra thanh tân thiếu nữ khí chất, thành thục trung hàm chứa thiếu nữ tâm, nhất định chính là tiên nữ tự mình. Chu Hạ so sánh Vũ Phi cùng Tư Tư nhìn một chút, thật đúng là đều cầm trội hẳn lên, khó phân thắng thua. Các truyền thông lúc trước thường thường viết Tư Tư giống như Liễu Vũ Phi, chủ yếu vẫn là bởi vì khí chất có chút tương cận. Hôm nay trường hợp này, hai người biết chắc sẽ bị truyền thông đem ra so sánh, cho nên mỗi người ăn mặc hiển nhiên đều dùng tâm tư, cũng cho thấy các nàng tốt nhất một mặt. Tiểu Hồ, ngươi cảm thấy hai người bọn họ tối nay ai ăn mặc càng hơn một bậc? Chu Hạ cũng lười nghe trên đài phỏng vấn, nói khẽ với bên cạnh Tiểu Hồ hỏi. Buồn chán, Tiểu Hồ Ly nhổ nước bọt một câu, quan sát tỉ mỉ một phen, ánh mắt chuyển tới Mỹ Na trên người, lại cúi đầu nhìn một chút tự mình, vốn còn muốn đánh giá đôi câu, lại chính là nhịn được. Nàng tối nay là một thân lãnh diễm tính gan lễ phục màu đen, ngoại trừ trước ngực vĩ đại, còn lại cũng không thế nào vượt trội. Chu Hạ chuyển biến tốt thắng Tiểu Hồ hiếm thấy không có trả lời hắn, trong lòng buồn cười, lại không có lại đi chưa kích nàng. Trên đài Mỹ Na cũng là một thân giả phục màu đen, nhưng so với Tiểu Hồ phổ thông hình dáng lễ phục, nàng ta thân lễ phục lại thập phần hút con ngươi, giống như nụ hoa màu đen xinh đẹp giả phục, đặc biệt nghiêng vai thiết kế, đem Mỹ Na nửa người trên bao quanh, lộ ra bên vai, còn có trước ngực mảng lớn trắng như tuyết da thịt, cùng với thon dài sáng bóng cổ, Hơn nữa nàng tinh xảo mỹ lệ ngũ quan, nhìn giống như nở rộ đóa hoa, thập phần mỹ lệ mê người. Cái này cũng chưa tính, nàng lễ phục còn rất ngắn, rất căng thân, bao quanh nàng khan hiếm cái mông, lộ ra dưới đùi trắng như tuyết chân dài to, đưa nàng cao gầy dáng vẻ, trắng như tuyết da thịt các loại ưu thế triển lộ tinh tế. Tiểu Hồ hiển nhiên là cảm thấy nàng lễ phục tối nay thua một nước, mới không có nói nhiều. Bất quá cái này cũng bình thường, ba vị diễn viên chính đã sớm chuẩn bị hôm nay rồi. Còn lại như Tiểu Hồ bọn người là bị yêu cầu tham dự. Thời gian chuẩn bị không đầy đủ, tự nhiên lễ phục cũng chưa có hoa nhiều như vậy tâm tư. Tiểu Hồ ly tâm tình không tốt, Chu Hạ cũng sẽ không đi dẫn đến nàng. Tiếp tục nghe trên đài phỏng vấn, người chủ trì đặt câu hỏi đều là thu góp dưới đài truyền thông cùng fan phim ảnh. Cơ bản đều là rất thông thường vấn đề, không phải là nói điện ảnh cùng nhân vật. Ba cái đại mỹ nữ ở trên đài tiếp nhận phỏng vấn so với Chu Hạ cùng Lý Liên Kiệt nhiều 10 phút. Sau khi kết thúc, lại có một cái ca múa biểu diễn. Chờ đến kết thúc, Chu Hạ, Lý Liên Kiệt toàn bộ chủ sáng bị lần nữa mời lên đài, đồng thời đón nhận fan tặng hoa, cũng đồng thời đem tượng trưng chính thức chạy điện ảnh tuyên truyền hoạt động Thủy Tinh Cầu bỏ vào chính xác vị trí. Lần này thủ ánh lễ liền coi như toàn bộ kết thúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.